bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, Ma Đạo Tặc Tử quả nhiên không thể tin. Đây là cổ yêu binh. Nguyên lai đây chính là Hoắc Thanh Tùng át chủ bài. Trách không được hắn có nắm chắc đối phó Thiên Hỏa Tông Đan Lão. Giờ phút này, tiếp lấy trận pháp chi lực đã đem kia Đan Lão cho trấn áp. Như thế tình huống, Hoắc Thanh Tùng lại còn muốn sử dụng cổ yêu binh. Đây thật là vững vàng cẩn thận a, trận pháp ngoại vi bốn người tự nhiên là kiến thức rộng rãi hạng. Người, bọn hắn lập tức liền nhận ra Hoắc Thanh Tùng trong tay bên kia tản ra vô biên sát khí binh khí lai. Lịch, cổ yêu binh, Lê Dương nhìn trong lòng khẽ lắc đầu, nhìn về phía Khương Thần. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, xem ra lần này vị này danh truyền thiên hạ Đan Lão là tai kiếp khó thoát. Bất quá cái này Hoắc Thanh Tùng tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng là không thể không đề phòng. Nếu là hắn đối phó Đan Lão, tại xoay đầu lại, huống chi, Hoắc Thanh Tùng cũng không phải một người. Hai cái này tán tu nhưng cũng là đối phương tìm đến. Cũng không biết giữa bọn hắn, có phải hay không đạt thành cái gì tự mình hiệp nghị. Đến lúc đó, liền xem như Hoắc Thanh Tùng trong tay cổ yêu binh vỡ nát. Nhưng là lấy ba đánh hai. Hơn nữa, đối với phương chưa hẳn không có cái khác át chủ bài. Chỉ sợ hiện tại Đan Lão chính là bọn hắn tấm gương. Cổ thần Tông Tô Vọng lúc này cũng xoay đầu lại. Cùng Lê Dương liếc nhau một cái. Trong nháy mắt, hai người tự hồ đã thấy đối phương lo lắng. Mà giờ khắc này, đối mặt kia đến phong đến duệ cổ yêu binh. Cùng tầng tầng hắc sắc ma khí không ngừng áp chế. Khương Thần vẫn như cũ đứng thẳng bất động, tựa hồ đối với cái này sắp đến kinh thiên nhất kích căn bản cũng không có chút nào phát giác. Danh truyền thiên hạ, uy phong hiển hách Thiên Hỏa Tông Đan Lão, xem ra cũng bất quá như thế. Sớm biết cũng không cần lãng phí một thanh này cổ yêu binh. Hoắc Thanh Tùng mắt thấy đến một màn này, trên mặt không khỏi liền hiển hiện vẻ trào phúng. Trong lòng của hắn đối với Khương Thần vô cùng kiêng kỵ. Nhưng là hiện tại xem ra, người này nói không chừng chỉ là vận khí tốt thôi, mà lại tu hành giới ở trong liên quan tới người này truyền ngôn. Nói không chừng cũng có chút nói quá sự thật không thể đại dụng. Người này thực lực chân thật, chỉ sợ là căn bản không gì hơn cái này. Cái này Đan Lão thực lực bản thân không đủ bị trận pháp trấn áp. Không cách nào vận dụng thông huyền chi bảo. Cũng chính là một cái tu vi coi như có thể phổ thông nguyên đan mà thôi. Căn bản là tính không được cái gì. Nhưng mà, sau một khắc, Hoắc Thanh Tùng thần sắc cứng đờ. Trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Tại Hoắc Thanh Tùng chấn kinh đến cực điểm trong ánh mắt. Địch nhân trước mặt của hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Đó là như thế nào một đôi mắt? Ngọn lửa màu vàng ở trong đó nhảy lên. Nghiêm nghị thần uy bắt đầu khuếch tán. Lập tức đúng là đem cái này không ngừng tràn ngập trận pháp chi lực đều cho xua tán đi ra. Hẳn là kẻ này trước đó vẫn luôn là đang giả vờ. Lúc này, nhìn trước mắt tình hình, Hoắc Thanh Tùng trong lòng không khỏi liền dâng lên ý nghĩ này. Nhưng là thoáng qua ở giữa, hắn liền đem trong đầu ý nghĩ này xua tan. Lắc đầu, cũng không tin tưởng, hẳn là cái này Đan Lão hiện tại mới tránh ra khỏi trận pháp sức áp chế đi. Bằng không hắn cũng không tin, có người sẽ dùng sinh mệnh của mình đến mạo hiểm. Hiện tại, cổ yêu binh Chu Ma Phong đã gần trong gang tấc, không ai có thể ngăn trở cái này tương đương với thông huyền một kích. Mặc kệ ngươi còn có cái gì át chủ bài, đều đã không còn kịp rồi. Chết đi, Hoắc Thanh Tùng trên mặt vẻ trào phúng càng thêm kịch liệt. Ai tương đương nhưng lại nhưng vào lúc này, Khương Thần khe khẽ thở dài. Chỉ gặp Khương Thần nhẹ nhàng vung tay lên. Thanh, hoàng, đỏ, hắc, bạch năm đạo hào quang rừng rực từ bàn tay của hắn ở trong bắn ra. Để cho người ta khó mà nhìn thẳng ngũ sắc thần quang đan dệt ra một con kình thiên đại thủ. Trực tiếp liền hướng về kia tản ra vô tận sắc bén cổ yêu binh chộp tới. Lấy thần thông đối kháng cổ yêu binh. Mọi người ở đây nhìn thấy về sau. Tất cả đều lắc đầu. Mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Này thần thông nhìn cường hoành. Nhưng là bọn hắn lại biết thần thông chi lực chỗ nào có thể chống lại có thể so với thông. Huyền một kích cổ yêu binh. Trừ phi thi triển cái này thần thông chính là thông huyền cảnh đại năng. Nhưng, sau một khắc, bao quát Hoắc Thanh Tùng ở bên trong năm vị nguyên đan tu sĩ. Bọn hắn toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm không dám tin. Kia ngũ sắc đại thủ đúng là một tay lấy cổ yêu binh cho bắt được trong tay. Mặc cho kia cổ yêu binh giãy giụa như thế nào, đúng là căn bản không tránh thoát. Cái này sao có thể? Nơi xa quan chiến Lê Dương bọn người trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin, bọn hắn đều coi là Khương Thần sẽ ở cổ yêu binh công kích phía dưới. Máu tươi tại chỗ, hình thần câu diệt, nhưng bây giờ, Khương Thần vậy mà thi triển ra một đạo không biết thần thông. Đúng là đem kia cổ yêu binh cho bắt giữ. Liền xem như Khương Thần thi triển ra cái gì thông huyền chi bảo ngăn trở một kích này. Bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Hết thảy trước mắt, quả thực là lật đổ bọn hắn thưởng thức. Để bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng. Chỉ cho là bị trận pháp bảo vệ lực lượng xâm nhập. Bất chi bất giác đã xa vào đến huyễn cảnh ở trong. Hẳn là Hoắc Thanh Tùng đã hướng chúng ta hạ thủ. Hắn dẫn động trận pháp, đem chúng ta cho trấn áp. Lúc này, trận pháp bên ngoài bốn người, trong đầu không nhịn được liền dâng lên ý nghĩ này. Dù sao bọn hắn cũng thấy không tin, có người có thể chỉ bằng vào một đạo thần thông, liền có thể đối kháng, thậm chí còn chế trụ cổ yêu binh. Như vậy nếu như bọn hắn cùng nhau lâm vào hoàn cảnh bên trong, như vậy cũng liền có thể giải thích thông. Hoắc Thanh Tùng ngươi cầu tặc kia, quả nhiên ma đầu nhất không thể tin. Hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ruồng bỏ lời thề. Chẳng lẽ ngươi không sợ bị phản phệ sao? Giờ phút này, bốn người bọn họ tất cả đều tưởng rằng Hoắc Thanh Tùng qua sông đoạn cầu. Từng cái lòng đầy căm phẫn chửi ầm lên. Mà Hoắc Thanh Tùng bản nhân giờ phút này, nhưng cũng là có nỗi khổ không nói được. Cổ yêu binh Chu Ma Phong bị kia ngũ sắc thần quang đại thủ bắt lại. Hắn toàn bộ tâm thần cũng đều dùng tại tranh đoạt cổ yêu binh quyền khống chế phía trên. Căn bản là không rảnh phân thân mở miệng, nghe được cái khác những người kia chửi rủa. Hắn đơn giản buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Các ngươi mấy cái này đều là mù lòa, đều là ngu xuẩn sao? Giúp không được gì còn chưa tính, lại còn ở nơi đó nổi điên. Thật sự là không làm người tử a. Làm gì đang giãy giụa? Khương Thần khẽ chau mày, ngũ sắc thần quang bỗng nhiên một thịnh, xoát, ngũ sắc đại thủ bỗng nhiên quét một cái, lập tức liền triệt để đem kia cổ yêu binh bắt lại tới. Lập tức, Khương Thần một cái tay khác bên trong hừng hực thái dương chân hỏa khuấy động mà ra. Trong nháy mắt liền đem kia phương Bắc Ma môn Hoắc Thanh Tùng cho bao vây lại. Vị này tung hoành tu hành dưới mấy trăm năm ma đạo cường giả. Thậm chí ngay cả giãy giụa đều không có. Thời gian mấy hơi thở, liền bị đốt thành một đoàn cho tàn. Đây không phải là thật đi. Hoắc Thanh Tùng không cần thiết vì gạt ta các loại, mà sinh ra hắn bị thiêu chết huyễn tượng a. Lúc này cổ thần Tông Tô Vọng Thần sắc hoảng sợ tự lẩm bẩm. Nhìn trước mắt một màn, trong lòng của hắn đầu đã bắt đầu dao động. Hắn không tin Hoắc Thanh Tùng vì mê hoặc bọn hắn, sẽ làm ra chuyện thế này. Như vậy thì chỉ có một lời giải thích. Hoắc Thanh Tùng là thật bị kia đan lão cho đánh chết. Nếu thật sự là như thế, hiện tại bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm. Thiên Hỏa Tông đan lão có thể dễ dàng như thế ngăn trở cổ yêu binh. Như vậy chẳng phải là cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem bọn hắn đánh giết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, mấy người con mắt ở trong chỉ còn lại có vô tận kinh hãi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.